Cô xoay người đối hắn đau khổ tự giễu cười cười, liền biến mất ở ngoài cửa. Tạ Đình Nghị kinh ngạc đứng ở tại chỗ, tâm không biết vì sao hơi hơi rung, mà loại cảm giác này, theo suốt hôm nay từ lần đầu tiên mắt nhìn thấy Đồng Húc Hòa, liền vẫn không ngừng như vậy. Cách chương.